Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, miểu sát. Cầu đạt, tại trong tầm mắt của mọi người, một thiếu nữ từ trong lối đi ra. Thật trẻ tuổi a, các khán giả đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lôi Nặc cũng kinh ngạc một hồi. Đối diện cô gái kia, dường như so với hắn không lớn hơn mấy tuổi đi. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đi tới Mado Gym. Ta là mới nhậm chức gym huấn luyện gia đồng nhạc. Về sau liền xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chỉ thấy cô gái kia cầm lên một cái micro. Sau đó thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ tràng quán. Nga, trên khán đài bắt đầu hoan hô. Đặc biệt là nam quần chúng. Tiếp đó, đồng nhạc lại làm một ít tự giới thiệu, đưa đến hoan hô không ngừng. 19 tuổi, Lôi Nặc sững sờ, thật là có quá trẻ tuổi. Xem ra là một cái vận khí cộng thiên tài chủ a. Sau đó, trải qua một phen tương tác với nhau sau đó, tranh tài liền muốn bắt đầu. Lôi Nặc đầu tiên đi tới chỉ huy tịch vào vị trí. Hắn là người thứ nhất lên trận. Lôi Nặc, người mới huấn luyện ra, đã đạt được 6 cái huy chương a, lợi hại. Đối diện, đồng nhạc bắt đầu nhìn lên Lôi Nặc báo danh tài liệu. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi xem tài liệu xong, đồng nhạc hướng về Lôi Nặc hỏi. 07, được rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nhìn thấy Lôi Nặc sau khi gật đầu, đồng nhạc tỏ ý trọng tài có thể bắt đầu. Sau đó, hướng theo trọng tài tuyên bố quy tắc xong sau đó, Hoàng Tình đầu tiên móc ra Pokebo, phái ra con thứ nhất Pokemon. Đi thôi, Mèo Stick, một cái phần lớn là màu trắng đứng thẳng mèo xuất hiện ở trên sân. Đinh, Mèo Stick, màu lam, LV35, Mèo Stick sao? Lôi Nặc sau khi suy nghĩ một chút, liền móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, ớp gió. Đúng, Lôi Nặc phái ra ớp gió. Vốn là hắn là tính toán để cho Tyran ra thích ứng một chút. Nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến. Tyran đặc biệt Mèo là 100 triệu năm trước Pokemon a. Ở nơi này hóa thạch phục sinh máy còn chưa xuất hiện trong thế giới. Nó chính là đã diệt tuyệt Pokemon. Toàn thế giới chỉ lần này một cái. Có thể tưởng tượng, nếu mà hắn phái ra Tyran, sẽ đưa tới như thế nào oanh động. Hiện tại, hắn còn chưa làm hảo tương ứng chuẩn bị. Vẫn là tạm thời điệu thấp một cái tốt. Chờ hắn chuẩn bị kỹ càng, lại phách lối cũng không muộn. Ngoặc kép, cảm thụ một hồi ớp gió khí tức. Đồng nhạc không nói nhìn đến Lôi Nặc. Đây là người mới. Không phải là ai nhìn nàng lần đầu tiên tiền nhiệm, sau đó cố ý đến đùa bỡn nàng đi. Ngày thứ nhất gym thi đấu đối với nàng rất trọng yếu. Dù sao đây là cho các thị dân đệ nhất hình ảnh. Đánh thật hay rồi, các thị dân tự nhiên sẽ sùng bái. Cho nên, nàng lúc này cũng muốn bóp chết Lôi Nặc rồi. Nhìn đến đồng nhạc kia ăn tầm mắt của người, Lôi Nặc hơi hơi lúng túng. Hết cách rồi, ngoại trừ Tyran, cái khác Pokemon đẳng cấp đối với gym khiêu chiến thi đấu lại nói. Đúng là hơi cao rồi. Bắt đầu tranh tài, trọng tài nhìn hai bên đều phái ra Pokemon rồi. Liền bắt đầu tuyên bố, ớp gió, sót đen, kiếm vũ, Lôi Nặc dẫn đầu hạ lệnh. Bất quá không có truyền xuống tấn công mệnh lệnh, vừa lên đến liền trực tiếp đem đối diện dây. Đây liền có chút đánh mặt rồi. Hãy để cho đối diện cũng xuất một chút thu tốt. Trên sân, ớp gió bắt đầu. Sót đen, kiếm vũ. Khí tức bắt đầu sắc bén. Xí, Mèo Stick, sử dụng, Magical Leap. Đồng nhạc cảm thấy phiền quá à. Đác thuộc tính ớp gió để cho nàng Pokemon tất cả hệ siêu năng lực chiêu thức cũng vô hiệu rồi. Trên sân, một vòng lá cây màu xanh lục xuất hiện ở Mèo Stick bên cạnh. Vây quanh nó xoay tròn. Sau đó, siêu siêu siêu, hướng về ớp gió bắn tới. Ớp gió, đi tích. nhìn thấu. Sau đó, Niclas nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị, sau đó ớp gió trực tiếp xông ra ngoài. Sau đó nhàn nhã nếu bước tránh thoát mỗi một chiếc lá. Trong chớp mắt liền vọt tới Melstick trước mặt. Lưỡi hái lưỡi dao dâng lên quỷ dị hắc quang. Cao cao vung lên, Melstick, tránh ra. Sau đó liền thấy Melstick hướng về sau giật mình. Chuẩn bị tránh ra ớp gió công kích. Sau đó liền thấy Melstick hướng về sau giật mình. Chuẩn bị tránh ra ớp gió công kích. Nhưng mà, ớp gió phản ứng càng nhanh hơn. Tại Melstick sau đó nhảy trong nháy mắt. Nó đột nhiên bổ nhào về phía trước. Lập tức đuổi kịp Melstick. Sau đó lưỡi hái lưỡi dao trực tiếp bổ vào Melstick trên cổ của. Oanh, một tiếng, Melstick trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống tại đồng nhạc bên chân. Melstick mất đi năng lực chiến đấu. Ướp gió chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền tận tụy với công việc mà tuyên bố. Đây, các khán giả đều ngẩn ra, Jim huấn luyện ra liền loại này bị miểu sát sao? Bọn hắn đều không biết rõ rốt cuộc là đồng nhạc quá yếu. Vẫn là Lôi Nặc quá mạnh mẽ. Hừ, đồng nhạc cắn răng thu hồi Melstick. Nàng tức giận, đối diện ra hỏa kia nhất định chính là giả heo ăn thịt hổ. Sau đó, đồng nhạc lại móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Espeon. Một cái yêu nhã Espeon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đinh, Espeon. Màu lam, LV46, được rồi. Lôi Nặc nhún nhún vai. Xem ra đồng nhạc tưởng thật. Espeon, xe đầu bô ảnh tử cầu. Đồng nhạc bắt đầu hạ lệnh. Chỉ thấy một cổ năng lượng màu tím sẫm tại Espeon trong miệng ngưng tụ. Sau đó trực tiếp bắn về phía ớp gió. Ớp gió, slap bổ ra, nó. Sau đó liền thấy ớp gió lưỡi hái lưỡi dao bốc lên bạch quang. Tại, xe đầu bô ảnh tử cầu, bay đến trước mặt nó thì, trực tiếp từ trung tâm một cái trẻ dọc. Sau đó, xe đầu bô ảnh tử cầu, liền được chia làm hai nửa. Tại ớp gió sau lưng chậm rãi biến mất, ớp gió, quick attack điện quang nhất thiểm, xông lên, trên sân, ớp gió chân sau một thịch. Liền liều lĩnh bạch quang nhanh chóng xông ra ngoài. Espeon, Strip, ớp gió, Double Team, 617 tại đồng nhạc hạ lệnh sau đó. Lôi Nặc nhanh chóng phản ứng. Cũng đi theo hạ lệnh. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy trên sân ớp gió trong chớp mắt liền biến thành mười mấy cái. Từ ở bề ngoài nhìn đều giống nhau như đúc. Căn bản không phân được người nào là thật. Sau đó, Strip. Chúng mục tiêu trong đó mấy con, nhưng mà những cái kia ớp gió bị đánh trúng sau đó, tất cả đều hóa thành một đạo ảo ảnh, sau đó biến mất, tất cả đều là phân thân. Ớp gió, liền loại này, Niclas, sau đó liền gặp, trên sân hơn 10 ớp gió đồng thời đánh về phía Espeon. Espeon cũng có chút mộng bức rồi. Espeon, reflect vách tường phản xạ. Espeon nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, sau đó ở trước người dựng lên một nguồn năng lượng vách tường. Bịch, răng rác, chỉ thấy ớp gió lưỡi hái lưỡi dao bổ vào năng lượng trên vách. Đánh ra vài vết rách, lập tức, ớp gió ánh mắt ngưng tụ, thân thể lần nữa dùng sức đánh xuống, loảng xoảng lang. Năng lượng vách tường theo tiếng vỡ nát. Sau đó ớp gió lưỡi hái lưỡi dao trực tiếp bổ vào Espeon trên thân. Oanh, Espeon mất đi năng lực chiến đấu. Ớp gió chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài dơ lên, lần nữa giết trong nháy mắt. Liên quan tới đổi mới, mời các đại lão xem thông báo mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.